Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hữu duyên tức giận đến mức, con cũng thấy vậy. Mẹ nói cho hai đứa biết, hai anh em, trong lòng bọn họ vừa là hoang mang vừa là xấu hổ. Vợ của anh trai ngoại tình, chồng của em gái muốn g, y, ế, c vợ. Sống chung lâu, như vậy không thể nào không có sơ hở, nhưng bọn họ chính là không phát hiện. Ra, thật sự là nhìn lầm người. Đúng lúc người hữu duyên đang choáng váng thì trong điện thoại vang lên. Giọng nói của An Như Cố, cô có muốn biết chồng cô đang ở đâu không? Người hữu duyên sững người một lúc, sau đó nói, hôm nay anh ấy tăng ca. An Như Cố bấm đốt ngón tay tính toán, bây giờ cô đến căn gác biệt thự của anh trai cô, sẽ tìm thấy anh ta. Người hữu duyên, tại sao chồng lại ở nhà anh trai? Anh trai, tại sao em rể lại ở nhà mình? Căn gác biệt thự cùng một khu, sau một hồi mây mưa, người đàn ông có ngoại hình nho nhã lau mồ hôi, ngồi bên giường, cầm lấy điếu thuốc châm lửa. Người phụ nữ dịu dàng nói, anh về trễ như vậy, Tiểu Nhu sẽ không nghi ngờ. Chứ, không sao, người đàn ông nhả ra một vòng khói, uể oải nói. Anh nói với cô, ta là anh đang tăng ca. Người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút hưng phấn nói. Vậy chuyện, thuốc men đã xong chưa? Đã đổi rồi, người đàn ông cau mày. Nhưng trí nhớ của cô ta kém, lúc uống, lúc không, hôm đó anh xem, chỉ vơi đi một chút, e rằng phải thêm một khoảng thời gian nữa mới có hiệu quả. Vậy thì chờ đi, người phụ nữ xoa xoa bụng, trêu chọc, em lại mang thai rồi, năng lực tạo người của anh thật sự là không tầm thường. Người đàn ông nghe vậy, trong lòng vô cùng đắc ý, anh ta và vợ có một đứa con trai, với chị dâu có ba đứa con trai con gái đều đủ cả. Người đàn ông hít sâu một hơi thuốc, nói, em cũng phải cố gắng lên, lấy thêm chút đồ ra, nếu không lỡ như anh ta phát hiện ra đứa trẻ không phải con của anh. Ta, sẽ có vấn đề đấy. Anh ta trời sinh đã có tính đố kỵ rất mạnh, ghen tị với gia thế tốt của vợ, càng ghen tị với anh vợ trời sinh cái gì cũng có. Vợ giàu có nhưng lại có ngoại hình nhạt nhòa, còn chị dâu lại xinh đẹp quyến rũ. Hai người đều là người phản nghịch và thích cảm giác mạnh, lần đầu tiên gặp mặt đã phải lòng nhau, qua lại với nhau một cách lén lút, một lần lén lút. Chính là gần 20 năm, lên giường với phụ nữ của anh vợ, cũng phải cướp lấy sự nghiệp của anh vợ. Anh ta dựa vào anh vợ, bắt đầu khởi nghiệp, nội dung kinh doanh đặc biệt giống nhau, thường xuyên để người tình lấy một số bí mật ra, cướp rất nhiều đơn hàng của công ty anh vợ bị che mắt. Chỉ cho rằng bản thân mình vận khí không tốt, công ty của anh ta dần dần đuổi kịp, mâu thuẫn với công ty của anh vợ ngày càng lớn, đã đến lúc thu lưới rồi, khiến vợ bị tâm thần, thâu tóm công ty của anh vợ, nhận lại ba đứa con, nghĩ. Thôi đã thấy hoàn mỹ rồi, em biết rồi, người phụ nữ mỉm cười nói, hai người bọn họ sớm đã là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng rồi. Tuy nhiên lúc này, dưới lầu đột nhiên vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Điếu thuốc của người đàn ông suýt chút nữa đã làm bỏng tay, hạ giọng nói. Không phải em nói anh ta đang đi công tác sao? Bọn họ thường đến khách sạn để hú hí. Hôm nay anh ta đi công tác, bọn họ mới đến nhà để tìm cảm giác mạnh. Có lẽ là làm xong việc về sớm. Người phụ nữ cố gắng giữ bình tĩnh, nhanh chóng mặc quần áo vào. Không sao, anh ấy bình thường sẽ không lên căn gác. Em sẽ nói là em đang dọn dẹp vệ sinh, anh mau trốn đi. Giây tiếp theo, cửa bị đá văng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai của Từng rất dịu dàng sải bước đi lên, nhìn thấy hai người đang hốt hoảng, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Rất nhanh, hai người lao vào đánh nhau, vừa đánh vừa mắng. Những người thân đó không đánh được đôi gian phu dâm phụ này, chỉ có thể không ngừng lải nhải bên cạnh. Mẹ của người hữu duyên đã sớm biết chuyện này, ngược lại rất bình tĩnh, vẻ mặt thản nhiên, thật sự là con dâu và con rể tốt của tôi. Người hữu duyên tức giận đến mức suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác, cầm lấy lọ hoa trong tủ đầu giường làm động tác muốn ném về phía chồng. Rất nhiều cảnh sát hùng hổ chạy lên, ngăn cản án mạng xảy ra. Kể từ khi bắt đầu bắt gian, số lượng bình luận trong phòng livestream đã đạt đến đỉnh điểm trong ngày hôm nay, cách chương